Tả Tư Ninh nhìn Hàn Chữ một cái rồi lại nhìn Hàn Duệ, cuối cùng nhìn Lâm Tĩnh. Nhìn liền cảm thấy có áp lực nói không nên lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này cô hình như có phần cảm nhận được vì sao Hàn Duệ lại muốn định ra những điều khoản người vợ đê tiện mạc danh kỳ diệu kia. Đồng thời cô cũng cực kỳ hận Hàn Duệ bởi vì câu đầu tiên của Hàn Duệ là đem đường lui của mình chặt đứt, buộc mình chỉ có thể kết hôn cùng anh. Chiêu này của Hàn Duệ đúng là một hòn đá ném hai chim a cách chương.